Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 đừng ghim kim. Sợ đau, tiểu nặc ngươi, tiểu lan ngạc nhiên nhìn tiểu nặc, nói không ra lời, rõ ràng là nàng cấp lan tiểu thư thượng dược a, nàng vì cái gì muốn nói là chính mình. Tuy rằng không biết đại thiếu gia vì cái gì muốn hỏi cái này, nhưng tiểu lan trong lòng rất rõ ràng, nhất định cùng lan tiểu thư miệng vết thương nhiễm trùng thoát không được can hệ. Như vậy tiểu nặc làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là đem chính mình đẩy ra làm dê thế tội. Đại thiếu gia, không phải ta thượng dược. Tiểu lan vội vàng nói, vì chính mình biện giải. Quân Việt lạnh lùng, khuôn mặt thượng bao phủ tầng tầng sương lạnh. Màu đen đồng tử thoáng hiện này lạnh băng u quang, liền ở hắn chuẩn bị mở miệng khi quản gia đã đi tới. Đại thiếu gia, Lan tiểu thư tỉnh, chính nháo muốn tìm ngươi, nghe được tiểu nữ oa tỉnh. Quân Việt đứng dậy, mắt đen lạnh lẽo liếc mắt hai cái run rẩy thân thể hầu gái, lạnh lùng khải khẩu, trước dẫn đi, nói, chân dài bước ra, vững vàng nện bước chung, lộ ra một tia dồn dập, không cần, ngươi tránh ra, không được tới gần ta. Quân Việt đâu, ta muốn Quân Việt, cách thật xa, liền nghe thấy tiểu nữ oa thanh thúy thanh âm, đẩy cửa ra đi vào tới. Trước mắt một màn, làm Quân Việt không khỏi trầm hạ mặt. Chỉ thấy nguyên bản cắm ở tiểu nữ hoa mu bàn tay thượng kim tiêm bị nàng cấp rút ra tới, màu đỏ máu tươi trở về lưu, chăn gối đầu ném đầy đất, vẻ mặt tái nhợt ngồi ở trên giường, múa may mềm mại hai tay, không được bất luận kẻ nào tới gần nàng. Lan đoá đoá. Nam nhân trầm thấp trung mang theo nghiêm khắc thanh âm bỗng nhiên ở trong phòng vang lên, nghe được quen thuộc thanh âm, Lan đoá đoá kinh hỉ hướng cạnh cửa nhìn lại, kia mặt hân trường tôn quý thân hình, nhảy vào nàng trong mắt, chỉ là nam nhân trên mặt. Không giống nguyên lai như vậy, hoặc ôn nhu hoặc tà tứ, mà là một loại sắp muốn bùng nổ mà ra phẫn nộ, trong lòng lộp bộp một chút. Lan đoá đoá rảo góc áo, nhìn cả phòng hỗn độn, chột dạ không dám nhìn hắn. Quân Việt sinh khí làm sao bây giờ? Gia đình bác sĩ cùng theo sau theo vào tới quản gia thức thời lui đi ra ngoài, trong phòng tức khắc cũng chỉ dư lại rũ đầu nhỏ Lan đoá đoá cùng hiện ra giận tái đi Quân Việt. Nam nhân chậm rãi đi qua. Đi, thuận tay nhặt lên trên mặt đất chăn gối đầu, thả lại trên giường, một lần nữa cấp tiểu nữ oa đắp chăn đàng hoàng. Đỡ nàng bả vai nằm xuống tới, nào đó nội tâm tiểu thấp thỏm tiểu nữ hoa từ đầu tới đuôi ngoan ngoãn phối hợp, không dám nói một câu. Kỳ thật Quân Việt nhìn nàng này phó tiểu thụ khí bao bộ dáng, nơi nào còn có thể sinh được nàng khí đâu, hắn đảo không phải khí nàng phát giận lộng rối loạn phòng, liền tính nàng một phen lửa đem toàn bộ quân uyển cấp thiêu, hắn cũng sẽ không sinh khí. Hắn là khi cái này tiểu nữ oa một chút cũng không yêu quý thân thể của mình, cũng dám liền như vậy đem kim tiêm cấp nhổ xuống tới. Không thấy được huyết đều hướng truyền dịch quản chảy sao, thấy nàng thuận theo nằm hào. Quân Việt chuẩn bị quản gia đình bác sĩ kêu tiến vào một lần nữa cho nàng truyền dịch, nằm ở trên giường tiểu nữ oa giống như là hiểu rõ hắn ý tưởng. Tay nhỏ lôi kéo hắn góc áo, xanh biển đôi mắt chớp tiểu đáng thương ánh sáng, cái miệng nhỏ một bẹp, ủy ủy khuất khuất nhìn hắn. Quân Việt, ngươi đừng làm cho người kia lấy kim đâm ta được không? Ta sợ đau, mềm mại tiếng nói, trên mặt tràn ngập thật cẩn thận lấy lòng, ta về sau nhất định sẽ ngoan, sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Ta sợ đau, cực kia, ta sợ đau. Nói được cực kỳ nhỏ giọng, nhưng lại làm hắn lãnh ngạnh trái tim hung hăng co rụt lại, nhiều chọc người thương tiếc tiểu nữ oa a. Như vậy đáng thương hề hề biểu tình một lộ ra tới. Tuy là Quân Việt, cũng cũng luyến tiếc cự tuyệt nàng, chỉ kém như vậy một chút. Hắn liền phải mềm lòng đáp ứng nàng thỉnh cầu, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.